xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn, chương 55, góc truyện audio.com, cuối cùng, hôm nay Lục Tầm vẫn không thể tới cửa. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Y Y vẫn luôn trong trạng thái công tác cao độ. Công ty bắt đầu chậm hơn so với các công ty điện ảnh khác nhưng được lợi thế danh tiếng lớn, huống chi khi mới tiến vào thị trường điện ảnh đã trực tiếp đầu tư hai bộ phim lớn, đó chính là lối kinh doanh của đại gia tài đại khí thôi nha. Nói cách khác chính là người có nhiều tiền quăng vào tốc chiến tốc thắng. Phim nhựa gần nhất công ty đánh giá cũng đều là mấy vạn. Đương nhiên, muốn chọn ra một bộ phim tốt từ trong hàng đống phim đấy cũng cần nhiều thời gian. Phương diện này, kinh nghiệm mà Lâm Y Y có thể sử dụng liền không nhiều lắm. Cô chỉ quen mắt với một số đạo diễn cùng diễn viên nhất định, còn cái chính là mấy bộ phim nhựa mà cho. Dù qua mười mấy 20 năm đều vẫn có danh tiếng thì hiện giờ vẫn đang bị trộn lẫn trong vô số kế hoạch phát triển đó. May mắn công ty còn có một người có khả năng là Đào Giai Tuệ. Tạm thời cứ theo dõi trọng điểm mấy bộ phim mới gọi đầu tư này. Đúng rồi, bộ Kinh Thiên Biến hẳn đã bắt đầu quay, xem về mặt hình ảnh tuyên truyền, phản ứng của khán giả cũng xem như rất tốt. Đào Giai Tuệ nói tới đây kiến nghị tiếp kế tiếp chúng ta có thể đi chậm lại một chút thử tiếp xúc một vài biên kịch cùng mấy kịch bản điện ảnh cuối cùng quay một bộ phim của chính chúng ta. Giống như giải trí thịnh thế vậy, tuy rằng trong kho của bọn họ còn tồn đọng trăm vạn kịch bản chờ được xem xét để quay thành phim, nhưng chỉ cần bọn họ vung tay hô một tiếng, liền có cuồn cuộn không ngừng diễn viên, biên kịch tới cửa mà tự đề. Cử mình, mà đây cũng là mục tiêu của Lâm Y Y, đang lúc truyền thông Tân Nhật từ trên xuống dưới đều bận tối mày tối mặt Kinh Thiên Biến đã chuẩn bị nghi thức khởi động máy. Diễn viên chính là ảnh đế Nghiêm Khâm, người này bề ngoài không phải kiểu soái khí như Mạnh Ngôn, nhưng kỹ thuật diễn của hắn là không thể nghi ngờ thu hoạch không ít giải thưởng lớn nhỏ tiếng tăm trong giới vẫn luôn rất tốt. Nữ chính cũng là một tiểu hoa đán thần tượng đang nổi, năm trước vừa mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn ảnh lớn cũng được xưng là bảo đảm cho doanh thu phòng vé. Để cho người kinh ngạc cảm thán chính là ảnh hậu Đồng Mạn thanh thế lừng lẫy nhưng lại đóng vai nữ hai. Còn có một ít diễn viên quan trọng khác cơ hồ đều là diễn viên tuyến 1 tuyến 2 thôi. Tóm lại, bộ phim mới này của Lư Sâm thanh thế cực. Kỳ to lớn, diễn viên vừa có danh tiếng lại có nhiều fan, lần này khiến cho không ít đề tài nở rộ. Phim điện ảnh vừa mới bắt đầu quay cũng đã hấp dẫn một đám fan điện ảnh chú ý, đây tất nhiên là chuyện mà các nhà đầu tư thích nghe ngóng. Nhưng đang lúc thanh thế rất tốt cho dù là truyền thông Internet hay là mấy tờ báo giải trí hàng ngày cũng thường xuyên đưa tin, quần chúng bình thường ăn dưa còn thường xuyên đi tìm kiếm mấy ảnh hậu trường, tiến độ quay phim này nọ, bỗng nhiên một tin tức bắt đầu trên mạng lặng yên truyền ra. Sớm định ra từ trước là Trương Hy Oánh sẽ diễn vai nữ ba trong Kinh Thiên Biến, cuối cùng lại đổi thành một tiểu hoa đán mới nổi Diêu Nhất Mộc, mấy ngày gần đây mới biết là bởi vì Trương Hy Oánh đắc tội Lâm Y Y nên mới phải chịu cảnh khổ mất vai Nga. Ngay từ đầu, có người trên Weibo account, marketing nhìn thấy, lúc ấy cũng chỉ cho là tin tức rác rưởi nhàm chán. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người chú ý tới tin tức này hơn nữa không biết là ai chủ động bơm thêm, lại còn lập luận nghiêm túc nếu ví dụ chuẩn xác đem mâu thuẫn hai người Trương, Lâm phân tích cặn kẽ, liền có không ít người mù quáng tin vào cái luồng gió này. Chỉ trong vòng ngắn ngủi một ngày, cái tin tức này đã bị vô số người chia sẻ, còn bị không ít truyền thông một lần nữa biên tập lại sau đó đăng lên trên Internet tức khắc liền leo lên hạng nhất trong bảng hot search. Khi Lâm Y Y biết được đã là một ngày sau khi tin tức bắt đầu lên men. Dưới ánh mắt tò mò lẫn nhiều chuyện cùng một ít cảm xúc bí ẩn của đám nhân viên trong công ty cô mắt nhìn thẳng rảo bước tiến vào văn phòng mình. Bỏ túi xuống, mở máy tính ra, lại tìm bảng hot search trên mạng lập. Tức nhìn thấy mấy tiêu đề liên quan xếp hàng từ trên xuống dưới. Tiêu đề thứ nhất là quy tắc ngầm đổi vai diễn trong giới giải trí. Rất nhiều người đều nói giới giải trí là một thế giới dựa vào mối quan hệ, chuyện tìm quy tắc đã trở nên rất thông thường, các đơn vị có liên quan, hoặc là nhà đầu tư luôn thích hô phong hoán vũ với trò này trong nội bộ. Thật ra chuyện này cũng có quan hệ đến hoàn cảnh chung của toàn bộ. Trong giới giải trí, ngoại trừ minh tinh có hậu trường cường ngạnh cơ hồ phần lớn các minh tinh đều từng trải qua cảnh ngộ bị mất vai diễn. Trương Hy Oánh, một tiểu minh đang được hoan nghênh rất nhiều qua các bộ phim thần tượng cùng cổ trang, cũng gặp phải cơn phong ba như thế này. Mà gần đây nhất chính là vai diễn nữ ba trong bộ phim Kinh Thiên Biến sớm đã định ra cho cô vậy mà bị đổi mất. Ngay từ đầu khi được lựa chọn gia nhập vào bộ phim mới này của đạo diễn Lư Sâm, có thể diễn cùng các tiền bối như Nghiêm Khâm, Đồng Mạn Thanh, đối với Trương Hy Oánh thật là một niềm vui quá bất ngờ và to lớn. Vì nhân vật này, Trương Hy Oánh chuẩn bị cả mùa hè, đáng tiếc tới cuối cùng, vì nguyên nhân nhà đầu tư thay đổi nhân vật này của cô, đưa cho một tiểu hoa đán mới là Diêu Nhất Mộng diễn. Được biết chồng của Trương Hy Oánh cũng chính là Mạnh Ngôn, vợ trước Lâm Y Y của hắn là bà chủ công ty Tân Nhật, một trong những nhà đầu tư chính của bộ phim này. Phía dưới chính là đếm kỹ một lượt các phốt đen khi Lâm Y Y theo đuổi Mạnh Ngôn không buông, bao gồm cả sau khi bọn họ ly hôn còn không ngừng quấy rầy, thậm chí một lần dám đi phim trường thăm ban, ảnh hưởng tiến độ đóng phim của người ta. Tóm lại, mâu thuẫn của Lâm Y Y cùng Trương Hy Oánh đến từ vị chồng trước là ảnh đế Mạnh Ngôn này. Xem tới đây, Lâm Y Y đều phải vì sức tưởng tượng của đám truyền thông này mà vỗ tay. Mấy bình luận phía dưới cơ hồ là cùng một màu đứng về phía Trương Hy Oánh. La dài dài dài, nếu đổi Trương Hy Oánh đi tôi kiên quyết không xem. Hồng chuồn chuồn, bởi vì đổi người, không xem. Hoa Miêu Tương, đáng tiếc vốn đang rất thích đạo diễn Lư Sâm, Nghiêm Khâm và Đồng Mạn Thanh cũng rất thích. Rốt cuộc tại sao lại đổi Trương Hy Oánh a? Chỉ bởi vì cái cô Lâm Y Y này. Người này cho dù có chút tiền, cũng không thể không phân xanh đỏ đen trắng như vậy, nói đổi liền đổi chứ. Giới nghệ sĩ hiện tại là do một mình cô ta định đoạt sao? Tiểu trăm triệu, nếu muốn đổi người, vậy đổi ai diễn tốt một chút không được sao? Diêu Nhất Mộng là ai? Tên còn chưa nghe nói qua. Fan của Trương Hy Oánh vẫn rất kiên trì ủng hộ cô nàng. Từ sau khi cô nàng cùng Mạnh Ngôn kết hôn, rất nhiều fan của Mạnh Ngôn cũng kiên định bất di mà giữ gìn cặp đôi hai người bọn họ. Có thể thấy được hiện tại số lượng fan Trương Hy Oánh là không thể khinh thường. Cho nên nhìn thấy bọn họ nhất trí bài xích bộ phim, Lâm Y Y cũng không chút nào kinh ngạc. Lúc này, di động đột nhiên sáng ngời, một cái WeChat nhảy ra tới. Nhẹ nhàng lướt qua, liền nhìn thấy là tin nhắn của Lục Tầm gửi cô không sao chứ. Xem ra hắn cũng thấy hot search trên mạng, Lâm Y Y chỉ do dự một chút còn chưa kịp trả lời, liền thấy hắn lại gửi thêm một tin nhắn mới, trên mạng bắt gió bắt bóng quá nhiều, cô đừng để trong lòng, tôi đã kêu người hỗ trợ đi dọn dẹp rồi. Phương diện này, biện pháp xử lý thì Lục Tầm càng có kinh nghiệm hơn so với cô, không? Chừng chỉ trong một ngày là có thể làm tin tức biến mất vô tung vô ảnh, đến lúc đó lại cho đội quan hệ công chúng ra mặt tẩy trắng gì đó, hoặc là thuận tay tạo ra một tin nóng lớn khác rời sự chú ý của cư dân mạng đi. Dù sao con người vốn là dễ quên, qua hai ngày, ai còn để ý tin tức là thật hay là giả. Lâm Y Y có chút cảm động, hắn là người đầu tiên an ủi, hơn nữa còn trợ giúp cô. Cô cũng trả lời, không có việc gì, đều là mấy tin tức không có thật tôi sẽ cho người điều tra rõ. Cái tin tức này đột nhiên xuất hiện thật sự là kỳ quặc. Cô hiện tại lưỡng lự, rốt cuộc không biết nó có quan hệ gì với Trương Hy Oánh hay không. Nhưng nó đồng thời đề cập tới Trương Hy Oánh và mình, dù cho có hỏi một chút thì đối phương không thể nào thừa nhận. Lâm Y Y nghĩ nghĩ, vào Weibo của Trương Hy Oánh xem một chút. Weibo của cô nàng được, cập nhật mới nhất là ở hai ngày trước, nội dung không có một tia liên quan nào đến tin tức này. Nhưng cô nàng cũng không có bất luận hành động nào để làm sáng tỏ. Đây là vấn đề lớn, tin tức đã lên men một ngày, người trong giới giải trí từ trước đến nay đều vô cùng mẫn cảm với hot search, không đạo lý gì nói cô nàng không biết. Không làm sáng tỏ, vậy thật sự ý nghĩa là có chuyện bị đổi vai. Nghĩ đến đây, cô gọi cho trợ lý, bảo cô ấy trực tiếp liên hệ với bên bộ chế tác và đầu tư của giải trí Thịnh Thế, dò hỏi một chút về chuyện thử vai tuyển diễn viên cho bộ phim Kinh Thiên Biến. Thuận tiện hỏi thăm một chút về chuyện liên quan đến Trương Hy Oánh. Mặt khác lại bảo Đào Giai Tuệ trực tiếp liên hệ với hạng Lưu Nguyệt bảo bên đoàn phim chính thức ra mặt làm sáng tỏ một chút. Mấy tin đồn dựa vào quy tắc ngầm, đổi diễn viên như thế này, mặc kệ có quan hệ gì với Lâm Y Y cô hay không, đều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim điện ảnh này. Cho nên phát ngôn chính thức là nhất định phải phát, chỉ là còn chưa đợi Đào Giai Tuệ ra tay, phía đoàn phim Kinh Thiên Biến đã ra mặt làm sáng tỏ trên Weibo chính thức của bộ phim. Trong quá trình quay các bộ phim điện ảnh, việc đổi diễn viên chính là chuyện thường ngày, một bộ phim điện ảnh dù cho đã quyết định diễn viên rồi nhưng vẫn có thể suy tính lại mà đổi vào phút chót, thậm chí có khi đang quay vẫn có thể đổi người. Mà một diễn viên diễn thành công trong một nhân vật kinh điển, để lại ấn tượng tốt nhất cho khán giả chăng nữa, có lẽ mọi người không biết người diễn viên đó đôi khi cũng không phải là lựa chọn đầu tiên cho nhân vật của đoàn làm phim. Về chuyện đổi diễn viên. Trong phim Nhựa Kinh Thiên Biến, đoàn phim cũng trải qua suy nghĩ cặn kẽ cũng không phải nói đổi là đổi ngay, nên xin mọi người hãy suy xét kỹ, không nên người ta bảo sao đều tin vậy. Cuối cùng, cầu chúc tiểu thư Trương Hy Oánh tiền đồ trôi chảy cũng xin mọi người tiếp tục ủng hộ Kinh Thiên Biến. Màn hình di động đột nhiên sáng ngời, lại một tin nhắn WeChat ra tới, là Lục Tầm, cô yên tâm, có tôi ở đây, cách Trương.